Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, không có việc gì liền gội đầu một chút. Chủ nhật sáng sớm đúng hạn đến. Nguyên gia mí mắt run lên, nghĩ mở mắt ra rời giường. Có thể lại cảm thấy khốn, liền muốn lại nhiều nằm y một hồi. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác mặt bên trên có chút ngứa, giống như có một cọng lông nhung nhung đồ vật tại bò. Nguyên gia liền đưa tay vỗ, mau nhung nhung đồ vật không thấy, nhưng rất nhanh lại bò tới. Lần này tồi tệ hơn, như là một đầu hàng da sâu gióm tựa như muốn hướng hắn trong lỗ mũi chui. Sâu gióm, nguyên gia hô to một tiếng ngọa tào, sau đó cả người đều nhảy. Ha ha ha, ca ca ngươi còn ngủ à, mami làm ta bảo ngươi rời giường ăn điểm tâm á. Nguyên gia lấy lại bình tĩnh, không nói nhìn Nguyên Hủy, nào có cái gì sâu gióm à, là Hủy Hủy cầm y ca cái đuôi mèo tại hắn trên mặt quét. Y ca, đi cho ca ca yêu liếm liếm, mèo ô, y ca liền muốn đi tới cho Nguyên gia trong miệng bỏ vào thối móng vuốt. Nguyên gia mau đem muội muội cùng mèo đuổi ra khỏi phòng, thay quần áo rời giường. Tối hôm qua chương trình học có thể để hắn bị điện giật không nhé? Liên quan tới tâm miêu cắm vào cùng sử dụng cũng không phải là một chuyện dễ dàng học tập chuyện. Đương nhiên, tâm miêu không nhất định chính là dùng để điều khiển người thủ đoạn. Nó bản chất cũng là thuộc về một loại phản xạ có điều kiện. Đối mặt nguyên nhân dẫn đến lúc, không chỉ là hành vi phát sinh thay đổi, liền tư duy cũng đều phát sinh thay đổi. Về sau nếu là gặp được có một số bệnh tâm lý có thể thông qua thôi miên trị liệu. Như vậy nguyên gia liền có thể cho đối phương cắm vào một cái chính hướng tâm miêu. Hiệu quả đem phi thường rõ rệt, sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có thể cần dùng đến. Hơn nữa mỗi người đều có được vô số cái tại trong lúc lơ đãng thành lập tâm miêu. Tỉ như ngươi khả năng nhìn thấy thịt mỡ liền muốn phun. Hoặc là người khác cái nào đó động tác liền để ngươi thực khó chịu. Lại hoặc là một lần nào đó say xe thời điểm, vừa vặn ngồi bên cạnh ngươi nữ sinh kia phun ra rất nồng nước hoa. Như vậy liền sẽ không tự giác đem mùi nước hoa cùng say xe kết hợp lại. Lần sau lại ngửi được rất nặng mùi nước hoa, đã cảm thấy phản cảm không thoải mái. Chân chính tâm lý đại sư có thể tại ngươi trong lúc bất chi bất giác sử dụng tâm của ngươi neo khống chế ngươi hành vi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đã đối ngươi đủ quen, hoặc là ngươi tại cái nào đó trạng thái đặc thù hạ bị hắn cắm vào tâm miêu. Tối hôm qua huấn luyện hạ, nguyên gia đã miễn cưỡng có thể sử dụng các loại tâm miêu để đạt tới đơn giản thay đổi người khác hành vi hiệu quả. Trước mắt hắn quan sát năng lực chỉ có 56. Nếu là quan sát năng lực lại đề cao một chút, liền có thể nhanh chóng thông qua một người vô ý thức hành vi suy đoán hắn tâm neo. Lại trái lại sử dụng tâm miêu khống chế hành vi. Nguyên gia ngồi ở trên giường, mở ra điện thoại, phía trên có chi tử phát tới tin tức. 06:00, chi tử, Nguyên gia, buổi sáng tốt lành. 06:40, chi tử, ngươi đã tỉnh nha. 07:10, chi tử, ta bắt đầu ăn điểm tâm lạc, bánh quẩy thêm sữa đậu nành. Bánh quẩy là cái loại này hai cây tổ hợp lại với nhau, trường trường cái chủng loại này. Giống như thường ngày, Hứa Nam Chi rất sớm đã tỉnh, hơn 5 giờ thời điểm đứng lên, vẫn đang chờ đợi hừng đông. Sau đó 6 giờ liền nhanh lên cho nguyên gia phát tin tức vấn an. Chẳng qua là nguyên gia còn không có đứng lên, tự nhiên cũng không cách nào trở về nàng tin tức. Ngốc cô nương vẫn thực lo lắng chờ. 07:42, Nguyệt gia, chi tử, buổi sáng tốt lành. Hứa Nam Chi lập tức liền tin tức trở về. Chi tử, Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành. Chi tử, ngươi vừa tỉnh ngủ à? Nguyệt gia, ừm ân, thứ hai đến thứ sáu ta bình thường 7 giờ rời giường. Sau đó thứ bảy cùng chủ nhật muốn muộn một chút. Ngươi hôm nay chuẩn bị làm cái gì đây? Chi tử, một hồi ta muốn đi ban công vẽ tranh. Sau đó ăn cơm trưa liền đi khuếch trương ta lĩnh vực. Buổi chiều liền tiếp tục họa hôm qua không có vẽ xong vườn bách thú. Ngươi hôm nay muốn làm gì nha? Nguyệt gia, Trạch trong nhà nhìn xem sách. Ta nghĩ đưa ngươi một món lễ vật. Ngươi có thể đem địa chỉ phát cho ta sao? Điện thoại bên kia Hứa Nam Chi có chút khẩn trương. Vô ý thức hướng bệ cửa sổ bên ngoài nhìn một chút. Cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nàng không phải là không muốn thấy Nguyên gia. Nàng rất muốn thấy hắn. Nhưng nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cùng nữ hài tử khác gội đầu. Hóa cái trang. Đổi thân quần áo xinh đẹp liền ra ngoài thấy nam hài tử không giống nhau. Hứa Nam Chi phải làm chuẩn bị càng nhiều. Chi tử, là ngươi tự mình đưa cho ta nha. Nguyệt gia, ta chuyển phát nhanh cho ngươi. Ngươi làm người trong nhà thu chuyển phát nhanh là được rồi. Hứa Nam Chi thở dài một hơi. Khẩn trương qua đi liền bị Nguyên gia muốn đưa nàng lễ vật chuyện này sở kinh vui đi lên. Chi tử, ngươi là người thứ nhất muốn đưa ta lễ vật bằng hữu. Ta hẳn là muốn cho ngươi đáp lễ. Thế nhưng là ta không biết nên đưa cái gì. Nguyệt gia, vậy ngươi có thể đưa ta một bức chính mình họa họa à? Chi tử, ta họa không dễ. Nguyệt gia, ta thích ngươi hôm qua họa cái kia rơ cun. Chi tử, ngươi ưa thích làm giòn thấy mặt vua à? Nguyệt gia, ân. Kỳ thật nàng họa thật rất tốt, rất đáng yêu yêu họa phong. Hơn nữa có loại không nói được hương vị, như là họa bên trong cất giấu tâm tình. Nàng chính là không có lòng tin, luôn cảm giác chính mình chỗ nào đều không tốt. Hứa Nam Chi nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm nói, ân, ta đây liền đem mì tôm sống quân tặng cho ngươi tương đương, hai người trao đổi địa chỉ. Nguyên gia hơi có chút kinh ngạc chỗ ở của nàng. Tại Tô Nam quanh hồ đường Thái Hồ Gôn Sơn Trang bên trong một ngôi biệt thự. Bên kia là du lịch nghỉ phép khu. Phong cảnh đặc biệt tốt. Rời xa nội thành. Theo hắn nơi này đi qua nói cũng là không xa. Lái xe nửa giờ liền đến. Đương nhiên, chi tử không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó. Nguyên gia cũng sẽ không đi tìm nàng. Miễn cho nàng khẩn trương bất an, Nguyên gia muốn tặng cho chi tử chính là yên giấc gối dừa. Đây không phải bình thường gối dừa, là tại thương thành bên trong mua, giá bán 2.000 tích phân. Tối hôm qua trực tiếp nhân khí rất không tệ, đỉnh cao nhất thường có hơn 8.000 người online quan khán. Cũng hàn huyên không ít tâm lý chủ đề, không ít fan đều biểu thị trợ giúp rất lớn. Tăng thêm tối hôm qua chương trình học tích phân ban thưởng. Nguyên gia trước mắt đã có hơn 4.200 tích phân. Quả nhiên trực tiếp là dễ dàng nhất thu hoạch được đại lượng tích phân hảo đường tắt. Dựa theo tích phân thu hoạch nguyên lý, chỉ cần nguyên gia tư vấn có thể trợ giúp cho người. Như vậy liền có thể thu hoạch được tương ứng tích phân. Như vậy còn có hay không này phương thức của hắn. Cũng có thể thu hoạch đại lượng tích phân đâu. Tỷ như nhập học, tỷ như luận văn, Nguyên gia cảm thấy có thể thử xem. Dù sao một cái ưu tú tâm lý cố vấn sư, khẳng định là phải có chính mình có thể đem ra được đồ vật. Hoặc là phong phú thực thao trường hợp, hoặc là chuyên nghiệp tính cực mạnh văn hiến. Mở ra hệ thống thương thành, Nguyên gia đi tới mua sắm giao diện. Giải lo gấu nhỏ giá bán 1.500 tích phân hiệu quả. Có thể cùng gấu nhỏ con rối nói một chút lời trong lòng. Có được phụ trợ giấc ngủ cùng với thư giãn tâm tình công hiệu yên giấc gối dựa giá bán 2.000 tích. Phân hiệu quả, 5 phút đồng hồ chìm vào giấc ngủ. Không mộng hoặc 50% tỷ lệ sinh ra mộng đẹp. Không có quá nhiều cân nhắc. Nguyên gia trực tiếp bỏ ra 3.000 năm tích phân, mua giải lo gấu nhỏ cùng yên giấc gối dừa. Đồ vật mặc dù rất quý giá, nhưng cũng coi là Nguyên gia lần thứ nhất đưa cho nữ hài tử lễ vật. Còn nữa nói không có chi tử đại ngạch khen thưởng, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng sẽ không có như vậy cao. Giải lo gấu nhỏ cùng yên giấc gối dựa không có cách nào trị tận gốc chi tử xã giao sợ hãi chứng. Quảng trường sợ hãi chứng cùng với bệnh trầm cảm, nhưng lại có thể rất lớn trình độ trợ giúp cho nàng. Tối thiểu nhất không cần mỗi ngày uống thuốc mới có thể vào ngủ. Thuốc đối thần kinh tác dụng phụ rất lớn, nhất là loại này tinh thần loại thuốc, tổn hại cơ hồ là không thể tu bổ. Giải lo gấu nhỏ đặc biệt đáng yêu, mau nhung nhung, hơn nữa rất lớn chỉ, có thể ôm ngủ, yên giấc gối dựa là màu trắng, vẻ ngoài cùng bình thường gối đầu không có gì khác biệt. Nhưng có cỗ mùi thơm nhàn nhạt, như là nằm trên đồng cỏ, gió nhẹ thổi tới xen lẫn bách hoa cái chủng loại này cực kỳ nhạt hương vị. Nguyên gia hẹn cái cùng thành nhanh đưa chuyển phát nhanh tới lấy kiện. Trên cơ bản chừng 2 giờ chi tử liền có thể nhận được. Đồ vật cất kỹ, Nguyên gia đánh một cái ngáp đi phòng vệ sinh rửa mặt. Lão ba Nguyên Nguyên cũng tại, xem ra mơ mơ màng màng, tóc cũng có chút dầu. Sợ là tối hôm qua không có gội đầu, lúc này còn chưa tỉnh ngủ, con mắt nửa híp, chắc hẳn cũng là bị nữ nhi bảo bối thêm mèo cùng nhau làm tỉnh lại. Nguyên Nguyên vừa đánh răng xong, đang chuẩn bị chen điểm sữa rửa mặt xoa xoa mặt. Nguyên gia xử cái hư, giả bộ như lơ đãng nói. Ba, người này một ít tóc còn cần gội đầu sao? Nguyên Nguyên liền đem trong tay sữa rửa mặt bôi đến trên tóc. Trả lời, như thế nào không thể rửa? Không tắm quá dầu, Nguyên gia buồn cười nói. Vậy ngươi cũng đừng dùng sữa rửa mặt gội đầu a. Sữa rửa mặt, ta, ha ha ha, wow. Tiểu tử thối, tịnh quấy rối, Nguyên gia ôm bụng cười đến không được. Quả nhiên người tiềm thức cùng hành vi là một cái khó có thể nắm lấy chuyện a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?